cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 477, chương 479, Đại Hạ Vĩnh Hằng Thần Quốc. Buông xuống Thiên Nguyên Thần Cung. Trời ạ, đây rốt cuộc có bao nhiêu người đột phá Vĩnh Hằng Cảnh a, Đại Hạ Thần Quốc bên trong. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì đáng sợ sự tình. Toàn bộ Thiên Nguyên Thần Giới đều trợn tròn mắt. Vốn là, coi là vô địch đại thần nô bộc toàn bộ đột phá Vĩnh Hằng Cảnh. Đã vô cùng chấn kinh. Hiện tại, Đại Hạ Thần Quốc bên kia đột phá Vĩnh Hằng Cảnh khí tức. Rất nhanh liền vượt qua 40 nói. Hơn nữa còn đang kéo dài không ngừng. Có Vĩnh Hằng khí tức xuất hiện. Cái này hoàn toàn để chúng thần không thể tin tưởng. Không thể tin được. Đều đang kinh ngạc thốt lên. Hôm nay xảy ra chuyện gì? Còn tốt, Đại Hạ Thần Quốc bên kia. Ngoại trừ hiếm có mấy đạo Vĩnh Hằng khí tức phi thường cường hãn. Còn lại chỉ là phổ thông Vĩnh Hằng khí tức. Không phải vậy, bọn họ hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. 97, 98, 99. Trước mặt mọi người thần số đến 99 về sau. Một hồi lâu cũng không có Vĩnh Hằng thần linh lại xuất hiện. Lúc này thời điểm, chúng thần mới thở dài một hơi. Vĩnh Hằng thần linh xuất hiện. Cuối cùng kết thúc, thì cả ngày hôm nay. Thế mà một chút có 99 vì Vĩnh Hằng thần linh xuất hiện. Số lượng này, đã vượt qua chúng ta toàn bộ Vĩnh Hằng thần linh cùng nhau à. Chúng thần trên mặt tất cả đều lộ ra. Vẻ kinh ngạc, quá khó có thể tưởng tượng. Một ngày này, 99 vị Vĩnh Hằng thần linh đồng thời xuất hiện. Có thể đủ trở thành toàn bộ Thiên Nguyên thần giới khó có thể quên được một ngày. Trở thành truyền kỳ một ngày, là kẻ đến sau, đều muốn ngưỡng mộ, làm thành tấm bia to một dạng, quỳ bái một ngày, cũng là tại một ngày này, Thiên Nguyên thần giới xuất hiện 99 vị Vĩnh Hằng thần linh. Này nhật xuất hiện Vĩnh Hằng thần linh, không phải vô địch đại thần nô bộc, cũng là Đại Hạ thần quốc người, vô địch đại thần nữ nhi bạo lực nha đầu, thế nhưng là Đại Hạ công chủ. Cái kia Đại Hạ thần quốc thì cùng vô địch đại thần có liên quan. Trời ạ, tương đương các ngươi phát hiện sao? Hôm nay đột phá Vĩnh Hằng đế quân. Toàn bộ đều là vô địch đại thần nhân a, ý thức được điểm ấy về sau. Toàn bộ Thiên Nguyên thần giới toàn bộ sinh linh. Đều cảm nhận được kinh hồn bạt vía lên. Cái này quá bất hợp lý. Khó mà tin được đi. Ban đầu ở Thiên Kiêu đại chiến phía trên. Vô địch đại thần vẫy tay một cái. Liền đem Hàn Băng Thần Long điểm hóa vì Vĩnh Hằng ma thú. Chẳng lẽ, loại thủ đoạn này, vô địch đại thần có thể tùy tiện sử dụng. Chúng thần phát hiện một cái bí mật kinh thiên. Đều dọa đến sắc mặt rất trắng lên. Tùy ý ký kết Vĩnh Hằng. Đây rốt cuộc là dạng gì biến thái a? Vô địch đại thần là thế nào làm đến? Tùy ý chế tạo Vĩnh Hằng. Vô địch đại thần tại nhiều thần trong lòng địa vị cùng cảm giác thần bí. Bỗng nhiên ở giữa cất cao không ít, vô địch đại thần, nhận lấy ta đi, ta nguyện ý làm nô bộc của ngươi. Vô địch đại thần van cầu ngươi, thu ta đi. Lúc này, chúng thần đều đang kêu rên, đều muốn trở thành vô địch đại thần nô bộc, bọn họ đều muốn trở thành Vĩnh Hằng. Đáng tiếc, Vương Lập đương nhiên sẽ không để ý tới bọn họ kêu rên, muốn làm nô bộc của chính mình, coi như Thiên Nguyên đế quân đều không có tư cách. Muốn trở thành Vương Lập nô bộc, phải nhìn tâm tình của hắn. Vô địch đại thần là bực nào cường hãn nhân vật vĩ đại. Chúng ta cái kia có tư cách trở thành nô bộc của hắn. Rốt cục, chúng thần ý thức được chính mình hèn mọn. Căn bản không vào được vô địch đại thần pháp nhãn. Có điều, Đại Hạ thần quốc ngay tại chiêu binh mãi mã. Đại lượng tuyển nhận thế giới thần cùng thần chủ cường giả. Mà vô địch đại thần cùng Đại Hạ thần quốc có vô cùng quan hệ mật thiết. Chúng ta gì không gia nhập Đại Hạ thần quốc, tương lai nói không chừng cũng có cơ hội lấy được vô địch đại thần điểm hóa, thành tựu Vĩnh Hằng bất diệt. Sau đó, tiếp đó, đại lượng thần chủ thế giới thần gia nhập Đại Hạ thần quốc, để Đại Hạ thần quốc nội tình trong nháy mắt đạt được tăng vọt, tăng thêm. Lúc này Đại Hạ thần quốc đã nắm giữ hơn 60 tên Vĩnh Hằng thần linh. Sinh ra khí vận, vượt xa tấn cấp Vĩnh Hằng thần quốc khí vận yêu cầu. Sau đó, Tại một cái ngày tốt, Hạ mang tế bái cửu thiên thập địa, vũ trụ tinh không, đại hạ thần quốc cả nước tấn cấp, trở thành vĩnh hằng. Từ nay về sau, thế gian đã không còn đại hạ thần quốc, chỉ có đại hạ vĩnh hằng thần quốc. Hạ mang phân thân, đợi đến vĩnh hằng thần quốc khí tức cực lớn, tại chú thiên đình công pháp trợ giúp xuống, trong nháy mắt tấn cấp đến bán thánh đỉnh phong. Thực lực, vượt qua cấm kỵ đại thần độc cô nghịch thiên, đại hạ văn võ đại thần, cũng tại to lớn khí vận phía dưới, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Vương Lập nữ nhi Vương Thanh Nhã, cũng đột phá đến thiên vị thần chủ cảnh. Thời khắc này nàng, ngay tại bốn phía tìm vĩnh hằng đế quân đánh nhau, đem rất nhiều vĩnh hằng đế quân đánh mặt mũi bầm dập. Những thứ này cao cao tại thượng vĩnh hằng đế quân nhóm, cũng chỉ có thể đầy đủ ngoan ngoãn ẩn nhẫn, không dám phát tác, cùng không dám đối Vương Thanh Nhã hạ tử thủ. Nàng thế nhưng là vô địch đại thần sủng ái nhất chìm nữ nhi, ai dám đối bạo lực nha đầu có bất lợi, vậy đơn giản là hành động tìm chết. Toàn bộ thiên nguyên thần giới đều sống ở vô địch đại thần bóng mờ phía dưới. Một ngày này, An Tuyết Vân lái xí dương thần liễn, buông xuống đến thiên nguyên thần cung. Thiên nguyên thần cung là thiên nguyên thần giới vị thứ nhất vĩnh hằng thần linh, thiên nguyên đế quân sáng tạo thế lực, tọa lạc tại thiên nguyên bí cảnh bên trong. Vương Lập tự nhiên đến đây đánh dấu. Chín đầu hỏa diễm cự thú không nhìn thẳng thiên nguyên bí cảnh phòng ngự, không có bất kỳ cái gì thông hành lệnh bài, xâm nhập thiên nguyên bí cảnh. Phải biết, chín đầu hỏa diễm cự thú cảnh giới đều so độc cô nghịch thiên cao hơn. Chỉ là thiên nguyên bí cảnh, làm sao có thể ngăn trở bọn họ? Đương nhiên, hỏa diễm cự thú thực lực là không bằng độc cô nghịch thiên. Chiến lực cao thấp, cảnh giới chỉ là nhân tố trọng yếu nhất một trong. Có người mạnh mẽ xông tới thiên nguyên bí cảnh, là ai? Ngay cả ta thiên nguyên bí cảnh cũng dám mạnh mẽ xông tới. Muốn chết sao? Thủ hộ thiên nguyên bí cảnh hơn 10 cái cường đại thần chủ, lạnh lùng hừ nói, lập tức hướng về xí dương thần liễn bay tới. Người nào dám can đảm xâm nhập thiên nguyên bí cảnh? Không biết đây là ta thiên nguyên thần cung tư nhân địa bàn sao? Cầm đầu một vị lão gia tóc đỏ lạnh lùng nói, cái kia chín thiên hỏa diễm cự thú khí tức, để bọn hắn cảm thấy trong lòng run sợ. Bất quá, nơi này là thiên nguyên thần cung địa bàn, có ngày nguyên đế quân tọa trấn, đến cũng không có sợ hãi. Các ngươi chán sống sao? Liền chủ nhân nhà ta ngồi xe cũng dám cản. An Tuyết Vân trong nháy mắt sắc mặt băng lãnh lên, quát lớn, chủ nhân nhà ngươi tại thiên nguyên thần cung trước mặt đáng là gì? Toàn bộ thiên nguyên thần giới, tất cả mọi người đến thiên nguyên bí cảnh đều muốn phục tùng ta thiên nguyên thần cung mệnh lệnh. Cái này 10 cái thần chủ đồ cổ đã mấy chục ức năm không có ra thiên nguyên bí cảnh, căn bản không biết An Tuyết Vân. Không phải vậy cho bọn hắn một vạn cái lá gan, cũng không dám nói ra như thế nói lớn không ngượng. Thật to gan, ta muốn nhìn các ngươi như thế nào ngăn cản. Oanh, An Tuyết Vân vĩnh hằng thần linh khí tức bỗng nhiên bạo phát ra. Cái này hơn 10 người thần chủ hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Là vĩnh hằng thần linh, các hạ, coi như ngươi là vĩnh hằng thần linh lại như thế nào? Nơi này chính là thiên nguyên đế quân đạo trường, các ngươi mạnh mẽ xông tới, không sợ thiên nguyên đế quân giáng tội? Gặp An Tuyết Vân là vĩnh hằng thần linh, bọn họ cảm giác chuyển ra thiên nguyên đế quân ý đồ hù sợ An Tuyết Vân. Thật sao? Thiên nguyên đế quân giáng tội? Ha ha, ta ngược lại thật ra rất chờ mong. Một đạo trêu tức thanh âm theo to lớn trong xe truyền ra. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.